Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104: Hắc Buồm Thiên. 9. Trương Hằng lợi dụng hai ngày này thời gian thoáng làm điểm rèn luyện. Ăn Marvin tỉ mỉ nấu nướng ra đồ ăn, hắn thể lực cũng đang bay nhanh khôi phục. Đến ngày thứ hai ban đêm, hắn đã có thể không tốn sức chút nào bốn phía đi lại. Bất quá cách hắn đỉnh phong thời điểm vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Nhưng là đã không có thời gian lưu cho hắn dựa theo bọn hắn hiện tại đi thuyền tốc độ nhanh nhất. Buổi sáng ngày mai liền có thể đến Nassau. Hắn cùng Marvin nhất định phải vào hôm nay ban đêm đem trong thùng gỗ cỗ thi thể kia giải quyết. Owen tại sau bữa ăn tới thăm Trương Hằng. Hàn huyên vài câu, để hắn thật tốt tĩnh dưỡng. Không cần lo lắng chuyện công việc. Trương Hằng biểu đạt cảm tạ. Lại sau đó liền là Goodwin. Tới cùng hắn nói chuyện phía một đoạn trước đó tại tàu tiếp tế trên làm thủy thủ sinh hoạt. Đến đêm khuya, tất cả thủy thủ đều bò lên trên võng. Trương Hằng không có gấp. Lại đợi một giờ, bảo đảm tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp. Hắn mới từ trên giường bò lên. Xuyên qua kia phiến liên tiếp tiếng lẩm bẩm. Đi vào phòng bếp, Marvin ở nơi đó đã sớm như ngồi bàn trông. Trên bàn ngọn nến đã thiêu hủy hơn phân nửa. Trong tay hắn cầm một viên thổ đậu giả bộ như tại gọt ra dáng vẻ. Nhưng là tâm tư nhưng căn bản không ở trên đây. Nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, lập tức theo bản năng nói: Duy Fresner tiên sinh, ta rất nhanh liền làm xong. Ngay lập tức đi đi ngủ. Hắn lại nói đến một nửa ngẩng đầu nhìn đến người tiến vào. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có chút áo não nói: Ngươi làm sao muộn như vậy mới đến? Ngươi có biết hay không ta đã bị người hỏi bao nhiêu lần làm sao còn không đi ngủ cảm giác? Lại tiếp tục như thế ta liền bị người hoài nghi, mượn cớ giải thích xuống ngươi làm sao sao không? Ngủ được cùng tại tất cả mọi người tỉnh dậy thời điểm đem thứ này một đường kéo ra ngoài. Ngươi cảm thấy loại nào hành vi nguy hiểm hơn một điểm? Trương Hằng hỏi. Marvin nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng. Ta không có tại oán trách ngươi. Chẳng qua là cảm thấy có lẽ chúng ta có càng ổn thỏa phương thức. Trương Hằng ngắt lời hắn. Càng sớm giải quyết cái phiền toái này chúng ta liền càng sớm thoát khỏi nguy hiểm. Vô luận là ta, vẫn là ngươi. Cho nên nếu như ngươi thật quan tâm an toàn của mình, chúng ta bây giờ liền nên động thủ. Marvin lần này cuối cùng không có lại nói cái gì. Cùng Trương Hằng cùng một chỗ giơ lên con kia thùng gỗ. Hai người đi ra phòng bếp, xuyên qua phía ngoài hành lang cùng phòng chứa đồ. Đi vào thủy thủ cửa kho trước. Marvin hít sâu một hơi, đang định di chuyển bước chân, lại bị Trương Hằng kéo lại. Sau đó hắn liền thấy một hải tặc vuốt mắt từ võng trên bò lên. Cái sau đang ăn lúc ăn cơm tối đại khái rượu rum uống nhiều quá. Ngủ đến một nửa bị một cỗ mắc tiểu nghẹn tỉnh. Vội vội vàng vàng rời đi thủy thủ kho. Sau một lát hắn lại kéo quần lên lắc lư trở về. Một đầu ngã chồng vó ở trên giường. Lại đợi một khắc đồng hồ. Trương Hằng mới đối Marvin nhẹ gật đầu. Hai người tiếp tục rời lên con kia thùng gỗ. Chủ nông trường chi tử cảm giác buồng tim của mình cũng nhanh muốn từ cổ họng mà bên trong đụng tới. Hắn không biết mình là làm sao từng bước một chuyển đến thang trên tàu trước. Này thời gian liền phảng phất một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Phụ cận bất kỳ một cái nào hải tặc xoay người hoặc là trong mộng lẩm bẩm đều để hắn sợ mất mật. Thẳng đến đi ra thủy thủ kho. Lên tới phía trên một tầng, Marvin khẩn trương trong lòng cảm giác mới thoáng giảm bớt một chút. Hạ giọng nói, chúng ta làm sao bây giờ? Đi bong tàu trên sao? Không, nơi đó có người tuần tra, còn có người tải cầm lái. Đi lên rất khó không bị bọn hắn phát hiện. Trương Hằng nói, tầng này gian phòng trước kia là cho hành khách chuẩn bị. Cửa sổ cũng đủ lớn. Đầy đủ đem thi thể đưa ra ngoài. Ta trước đó để ngươi tra sự tình thế nào? Ngô, chúng ta ban đầu gian phòng hiện tại là tiên phong đội người tại ở. Marvin nói, bất quá còn có 2 gian phòng bởi vì hư hao quá lợi hại hiện tại trống không. Chủ yếu trên thuyền vật liệu gỗ không đủ, không ảnh hưởng đi thuyền địa phương, chỉ có thể trước đặt vào. Cực kỳ tốt, vậy liền dẫn đường đi. Hai người hơi nghỉ ngơi nửa phút. Marvin phía trước, Trương Hằng ở phía sau, giơ lên con kia thùng gỗ đi vào cuối hành lang thứ 2 đếm ngược gian phòng bên ngoài. Marvin mắt nhìn một bên Trương Hằng, vươn tay ra, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Chủ nông trường Chi Tử sau đó đánh bạo đẩy cửa ra. Trong phòng quả nhiên không có một ai. Lúc trước trong giao chiến, căn phòng này trong bất hạnh 4 phát pháo đạn, khía cạnh vách tường cơ hồ đều đã biến mất không thấy gì nữa. Bất quá bởi vì cùng nước ăn tuyến xa xôi, bây giờ chỉ là bị đơn giản đóng lên mấy khối tấm ván gỗ. Bây giờ còn đang để lọt lấy gió. Marvin đem thùng gỗ sau khi để xuống ngay tại trước tiên đóng cửa lại. Vội vội vàng vàng nói, đã đến chỗ rồi, chúng ta nhanh lên đem thi thể ném thuyền đi. Trương Hằng đang đứng tại kia mặt tổn hại vách tường trước, hướng phía dưới quan sát, sau đó lại là lắc đầu nói, không được, buổi tối hôm nay cơ hồ không có gì sóng gió, mà điểm đến lại quá cao. Thi thể rơi xuống nước thanh âm có khả năng sẽ bị bong tàu trên người nghe được. Vậy làm sao bây giờ? Marvin nghe vậy biến sắc. Chúng ta không thể đợi thêm nữa. Đây là cuối cùng một đêm. Xử lý không xong thi thể, ta lại không nói không xử lý. Trương Hằng nhíu mày, mang xuống đối ta cũng không có gì tốt chỗ. Đi tìm đoạn dây thừng đem quấn ở trên thi thể. Chỉ cần chậm rãi buông xuống đến liền không có chuyện gì. Chủ ý này hay, Marvin lập tức lại chuyển buồn làm vui. Khen, vẫn là người nghĩ đến chu đáo. Nhà lữ hành liền là không giống. Ta cái này đi tìm dây thừng. Hắn vừa nói một bên lần nữa kéo ra cửa phòng. Nhưng ngay sau đó nụ cười trên mặt hắn liền triệt để đọng lại. Chủ nông trường Chi Tử ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Bởi vì sợ hãi toàn thân hắn xương cốt đều tải không bị khống chế run lên. Thật có lỗi, ta là quấy rầy đến các ngươi hẹn hò sao? Ngoài cửa khách không mời mà đến mở miệng, lo lắng nói, kia là một cái trên cằm giữ lại râu quai nón lão hài trộm. Trên đầu mang theo một đỉnh rách dưới xám mũ, mỉm cười thời điểm lộ ra một ngụm nát răng. Ánh mắt của hắn rơi sau lưng Marvin con kia thùng gỗ bên trên. Nhướng nhướng lông mi, cho nên, đáng thương Wilker những ngày này liền là một mực tại nơi đó đợi sao. Trương Hằng trong thời gian ngắn nhất làm ra phán đoán, dùng tốc độ nhanh nhất móc ra bên hông ngắn súng kíp. Chỉ hướng lão hải trộm, nhưng mà cái sau thần sắc lại là không thay đổi. Tin tưởng ta, hài tử. Ta bị người dùng thương chỉ vào thời điểm so ngươi nếm qua muối đều muốn nhiều. Để cho ta tới nói cho ngươi tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Ngươi bóp cò, ta bị đờ ánh xê hết. Ân, đối điểm ấy ta ngược lại thật ra không chút nghi ngờ. Nhưng mà về sau tiếng súng sẽ bừng tỉnh sát vách tiên phong đội. Các ngươi hoặc là tại chống cự bên trong bị chém xê hết, hoặc là bê. IB ắt phải sau xử tử. Ta không biết loại tình huống nào càng hỏng bét một chút. Cân nhắc đến tuổi của các ngươi cùng tuổi của ta, cái này mua bán có chút không có lời không phải sao? Trương Hằng nghe vậy trầm mặc một lát. Hắn đã ý thức được lão hải trộm đêm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn, đối phương chỉ sợ sớm đã để mắt tới bọn hắn. Chỉ bất quá một mực chờ đến lúc này mới đến ngả bài. Bất quá từ tốt một phương diện đến xem, lão hải trộm tựa hồ cũng không có cho trong thùng gỗ đầu chọc chủ trì công đạo dự định. Không phải hiện tại đứng ở ngoài cửa liền sẽ không chỉ có một mình hắn. Trương Hằng quyết định vẫn là trước nghe một chút đối phương ý đồ đến. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuân cv.com. Hết chương.